Xuyên thành vợ đại gia, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tư Nhã trở tay không kịp vì lời nói của Bao Bao, trái tim đập nhanh hơn, cô ta nuốt nước bọt, điều chỉnh cảm xúc, cười nói, chị quá đói bụng, ăn bánh hẹ. Ẩn Tư Nhã nở một nụ cười khéo léo, xoa đầu nhỏ của Bao Bao, sau đó đứng lên. Chẳng ai nhìn thấy cô ta nắm chặt chiếc vương miện thủy tinh trong tay, gân xanh cũng nổi lên. Cô ta không ngờ sẽ bị lộ trong tình huống như thế, còn bị một đứa trẻ chọc thùng. Cho dù cô ta có kinh nghiệm, cũng không khỏi sợ hãi trước tình huống đột ngột như vậy. Lúc này cô ta cuống quýt khẩy vài sợi tóc xuống gò má, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, đi đến chỗ bàn ăn, chậm rãi ngồi xuống. Tô Dương nhìn An Tư Nhã, rót một ly nước cho Quý Minh Ngoãn. Tô Dương từng hợp tác với An Tư Nhã mấy tháng, sớm biết cô ta hút thuốc, hơn nữa. Tuần trước cô ta tới tìm Tô Dương, từng hút thuốc mới đi tìm anh ấy. Lúc này anh ấy cũng chẳng thể nói gì, nhưng người xem nghe thấy câu nói của Bao Bao, thấy bất ngờ, câu nói, mùi thuốc lá hôi quá, không phải là câu chê bai của trẻ con lúc người lớn hút thuốc sao? Trời ơi, hình như tôi phát hiện một tin rất hay đấy. Bao Bao ngửi thấy mùi thuốc lá, bất ngờ thật đấy, tôi nhớ cô ta từng nói cả đời này sẽ không đụng vào thuốc lá mà. Giả tạo thật. Chủ yếu là cô ta bị vả mặt quá nhanh, không phải 3 tháng trước An Tư Nhã mới đảm nhiệm đại sứ cấm hút thuốc. Trẻ con không có khả năng nói dối, mất hình tượng quá, tuy có không ít nữ minh tinh hút thuốc lá, nhưng An Tư Nhã là đại sứ cấm hút thuốc. Fan An Tư Nhã nhìn thấy bình luận đó thì không vui, vội vàng làm sáng tỏ. Con mắt nào nhìn thấy cô ấy hút thuốc, chỉ dựa vào lời nói của một đứa trẻ 3 tuổi thôi hả? Buồn cười. Chỉ dựa vào một lời nói đã nói chị gái của chúng tôi hút thuốc, có phải mấy người thiếu gạch đá không? Cô ấy đã nói là ăn bánh hẹ, cứ như thể mấy người mọc mũi trước ống kính, cứ thích bịa đặt. Có bản lĩnh thì tung ảnh đi, ai bịa chuyện thì ngùm cù tỏi. Hà Lộ biết việc này là thời điểm các khách mời kết thúc phát sóng trực tiếp. Cô ấy vừa xuống máy bay, bấm vào Weibo, nhìn thấy hot search, thực hư chuyện An Tư Nhã hút thuốc, bỏ lên top 10. Cô ấy đau đầu xoa huyệt thái dương, lúc mở nguồn điện thoại không ngừng thông báo tin nhắn. Cô ấy lướt tới danh bạ, gọi cho An Tư Nhã. Trên du thuyền, mấy khách mời hợp lực dỗ đám trẻ ngủ, phát sóng trực tiếp cũng kết thúc. An Tư Nhã nhận được cuộc gọi của Hà Lộ sau khi phát sóng trực tiếp ngừng, điện thoại vừa được kết nối, đối phương đã mắng. Tư Nhã, em có nhầm không vậy? Có phải em chán giới giải trí rồi, muốn về hưu sớm? Em mẹ nó hiện tại đang ghi hình phát sóng trực tiếp đấy. Còn dám hút thuốc, em cho rằng chương trình có thể cắt nối giống phim. Em có thể thu liễm chút không? An Tư Nhã vào nghề đến bây giờ chưa từng bị Hà Lộ mắng. Đối phương luôn né tránh vì mối quan hệ giữa cô ta và Mục Hàn, luôn cung kính với cô ta. Nhưng giờ phút này, An Tư Nhã cười khẩy. Tôi cho rằng là chuyện gì nữa chứ? Chỉ là lời nói của một đứa trẻ mà thôi, cũng chẳng bị chụp hình, khẩn trương cái gì. Chị là người đại diện, còn không giải quyết được chuyện này. Hà Lộ bị chọc tức vì lời nói của An Tư Nhã, lấy lưỡi đẩy răng, hừ một tiếng, cười nói. Đương nhiên tôi sẽ giải quyết chuyện đó, nhưng em có thể an phận giúp tôi một chút không? Em bớt hút một điếu thuốc thì chết hả? Hôm nay em bị một đứa trẻ vạch trần, ngày nào đó sẽ bị chụp chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tư Nhã không biết có tự tin từ đâu ra, nếu không có Mục Hàn. Dựa vào diễn xuất và nhân mạch của cô ta có thể ngồi vững vị trí số 1. Biết bao tiểu hoa hận không thể kéo cô ta xuống, tốt nhất làm cô ta không có cách nào xoay người. Cô ta thì hay rồi, gây chuyện xong thì vỗ mông đi, để lại cục diện rối rắm cho cô ấy xử lý. Cô ấy thật mẹ nó chịu đủ rồi. Hà Lộ nói xong, An Tư Nhã châm một điếu thuốc, cắn ở môi, hít mây nhà khói, híp mắt nhìn bảng hot search trên Weibo. Tuy hot search Quý Minh Ngoãn đã đi xuống, nhưng cũng không rớt khỏi top 20, chật chật. An Tư Nhã hút một hơi, tôi chẳng hút thuốc trước mặt mọi người, chị xử lý tốt là được. Hiện tại chị tính làm thế nào? Hà Lộ tức giận nói, để đề tài khác đi lên, sau đó dìm xuống, còn có thể thế nào nữa? Em nói chẳng bị chụp được kia mà. An Tư Nhã nhìn vị trí thứ 19 trong hot search là 6 mũi tên của Quý Minh Ngoãn ngay vòng 10, sau đó nói. Tùy chị, tôi ngủ đây. An Tư Nhã nói điện thoại xong, gọi cho một số điện thoại khác, điện thoại được kết nối. An Tư Nhã nói. đẩy tất cả hot search của Quý Minh Noãn lên trên giúp tôi. Bên kia chần chờ một chút, giúp ai, có ý gì, đừng hỏi, làm theo là được. An Tư Nhã cúp điện thoại, cười mỉa, chỉ dựa vào một câu nói của một đứa trẻ mà muốn cô ta bị sỉ nhục. Hừ, ngây thơ thật. Quý Minh Noãn kết thúc phát sóng trực tiếp, hẹn Tô Dương và Lục Chân Chân ở quán cà phê gặp mặt, bàn chuyện ký hợp đồng. Cả ngày hôm nay Lục Chân Chân không chú ý Tô Dương, đều âm thầm quan sát Tiếu Ngạn Thần, nhưng hiện tại nhìn Tô Dương, cảm giác tiểu tử này khá đáng yêu. Cô ấy cũng không tinh thông nghiệp vụ giới giải trí, cuối cùng nói với Quý Minh Noãn. Chị tự quyết định đi, em không có ý kiến. Quý Minh Noãn, ai nói muốn kiểm tra người ta thế? Tô Dương từ đầu nghe Quý Minh Noãn nói công ty cô muốn ký hợp đồng với anh ấy, còn bán tin bán nghi, rốt cuộc tuần trước cũng coi như là tìm người để tâm sự, không nghĩ tới Quý Minh Noãn vươn tay giúp đỡ, còn mời bà chủ của công ty quản lý đến đây. Tô Dương nhìn thấy Lục Chân Chân tuổi trẻ mạo mỹ, vẫn kinh ngạc, giống cư dân mạng, đều cho rằng Lục Chân Chân chỉ là một tấm bia, không ngờ đúng là bà chủ. Anh ấy biết người đại diện của Quý Minh Noãn là Lý Hạo, càng sợ hơn. Tô Dương, Lý Hạo là người đại diện của chị, sao em chưa nghe chị nói chuyện đó nhỉ? Giọng nam trầm thấp vang sau lưng họ, anh ấy cười nói. Nếu cậu đồng ý đến công ty chúng tôi cũng sẽ là người đại diện của cậu. Tô Dương chớp mắt, nhìn Lý Hạo đột nhiên xuất hiện. Anh Hạo, mọi người đều biết giới giải trí có hai quản lý tài năng đều ở đường hoa. Một là Hà Lộ, một là Lý Hạo, thì ra Lý Hạo đã bị Lục Chân Chân đào đi. Xem ra Quý Minh Noãn thật sự như trong tin đồn, có bối cảnh rất mạnh. Lý Hạo vốn không muốn đến du thuyền, nhưng Quý Minh Noãn nói với anh ấy muốn ký hợp đồng với mấy nghệ sĩ nữa. Cô đã tìm được một người, chính là Tô Dương. Dù sao hiện tại anh ấy chỉ có Quý Minh Noãn, nên cũng tới đây. Quý Minh Noãn ngay từ đầu đã biết Lục Chân Chân không quan tâm chuyện ký hợp đồng với nghệ sĩ. Sớm nói chuyện này với Lý Hạo, bảo anh ấy lại đây xem tình hình. Cô biết Lý Hạo là một quản lý tài giỏi, sẽ không tùy tiện dẫn dắt người khác, nên cô cần có sự đồng ý của anh ấy, mới có thể thật sự ký hợp đồng với Tô Dương. Lý Hạo đột nhiên xuất hiện, Tô Dương không còn cách từ chối, họ nhanh chóng giải quyết chuyện ký hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Dương nhìn Quý Minh Noãn, cảm kích nói, chị Tiểu Noãn, chị đúng là quý nhân của em cũng không biết nên cảm ơn chị thế nào. Quý Minh Noãn xua tay, có gì đâu, chị cảm ơn em đã đồng ý đến đây mới đúng. Rốt cuộc, sau này tiên nữ là chị, phải dựa vào em để kiếm tiền thay đấy. Em cố gắng làm việc, đó đã là báo đáp tốt nhất dành cho chị rồi. Tô Dương gật đầu, em sẽ cố gắng. Quý Minh Noãn chưa kịp nói chuyện, giọng nói dễ nghe như tiếng đàn vang lên. Đang bàn chuyện gì thế? Thế mà không gọi tôi. Tô Dương và Quý Minh Noãn nghe thấy thanh âm quen thuộc. Đồng thời quay đầu, thấy Tiếu Ngạn Thần mặc áo hoodie đen, dựa vào quầy bar, nhìn anh ấy như cảnh trong phim, nếu fan Tiếu Ngạn Thần ở đây, tuyệt đối thét chói tai. Lục Chân Chân vốn nghe Quý Minh Noãn bọn họ nói chuyện ký hợp đồng và kết thúc hợp đồng, đang thấy buồn chán, muốn rời đi, nhìn thấy Tiếu Ngạn Thần đột nhiên xuất hiện, có chút tinh thần. Quán cà phê theo phong cách cổ điển, trang trí theo màu tối. Cho nên giờ phút này cô ấy nhìn thấy Tiếu Ngạn Thần mặc áo hoodie đen, gương mặt trắng nõn tuấn tú rất bắt mắt, đặc biệt là đôi mắt thâm thúy của đối phương, người khác nhìn thôi đã thấy hồi hộp. Lục Chân Chân thầm nói một câu, cuối cùng cũng không uổng hai chữ, đỉnh lưu. Quán cà phê trừ bọn họ còn có mấy bàn người khác, họ nhìn thấy Tiếu Ngạn Thần xuất hiện, bắt đầu nghị luận. Lục Chân Chân không chớp mắt, nhìn Tiếu Ngạn Thần cho một tay vào túi quần. Không nhanh không chậm đi tới, càng đi càng gần, Lục Chân Chân mới phát hiện tóc đối phương ngắn và ướt, lỗ tai còn hồng, phỏng chừng anh ấy vừa tắm xong. Tiếu Ngạn Thần nhìn thấy biểu cảm của Lục Chân Chân, nuốt nước bọt, bàn tay trong túi quần đầy mồ hôi, anh ấy mỉm cười, sau đó hỏi. Tôi có thể ngồi đây chứ? Lý Hạo và Tiếu Ngạn Thần từng gặp nhau nhiều lần, nhường vị trí cho Tiếu Ngạn Thần, nhướng mày. À Tiếu, không ngờ em tới đây tham gia game show đấy. Đúng là mở rộng tầm mắt. Tiếu Ngạn Thần ngồi bên tay phải Lục Chân Chân, nhàn nhạt nói. Bằng không sao có thể hấp dẫn người xem. Lục Chân Chân bất an vặn eo, mấy người ngồi đây đều là nhân tài trong giới giải trí. Cô ấy có vẻ không hợp lắm nhỉ. Đêm nay cô ấy không nên tới đây, tình huống quỷ quái gì thế này. Cô ấy là nữ chính, cứ thế bị biến thành nhân vật phụ. Lục Chân Chân nghe Tiếu Ngạn Thần nói xong, không được tự nhiên cầm ly, uống một miếng sữa bò. Tô Dương, anh Tiếu, anh còn cần hấp dẫn người xem sao? Anh đi đến đâu, người xem đi đến đó đấy chứ. Tiếu Ngạn Thần không tỏ vẻ gì, nói, luôn có vài người không nhìn thấy tôi. Lục Chân Chân, tỉ như cô ấy, nói thật, nếu không phải vì Quý Minh Ngoãn, Lục Chân Chân sẽ chẳng bao giờ tiếp xúc với người trong giới giải trí. Rất ít người trong giới danh viện đi vào giới giải trí. Cũng có người muốn gặp tiểu thịt tươi mới gia nhập giới giải trí. Số khác vào giới thời trang, làm thiết kế trang sức, thiết kế trang phục, thậm chí là giới tài chính, giới nghệ thuật, rất ít người lăn lộn trong giới giải trí. Lục Chân Chân nhớ tới mấy buổi tối trước bị fan Tiếu Ngạn Thần mắng đến mức phải bỏ chạy, nhìn gương mặt hoàn mỹ như có thể chụp ảnh bìa tạp chí bất cứ lúc nào của Tiếu Ngạn Thần, cười nói. Đương nhiên rồi, anh chẳng phải mặt trời, sao ai cũng nhìn thấy anh được chứ? Dù anh là mặt trời nhỏ, có vài người vẫn bị mù kia mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Minh Ngoãn nhìn ánh mắt sắc bén của Lục Chân Chân, thầm lo lắng, thiếu chút nữa quên mấy hôm trước công chúa bị fan Tiếu Ngạn Thần mắng sắp khóc, giờ phút này nhìn thấy Tiếu Ngạn Thần, nội tâm khẳng định khó chịu. Công chúa luôn được nuông chiều, khẳng định sẽ trút giận lên Tiếu Ngạn Thần. Tiếu Ngạn Thần thật đáng thương, vô duyên vô cớ chịu uất ức. Fan sẽ đau lòng đến mức nào chứ? Quý Minh Ngoãn hòa giả, Lục Chân Chân à, không phải em nói Tiểu Khả hẹn em chơi game hả? 11 giờ rồi kìa, nếu không em về trước đi. Lục Chân Chân vất vả lắm mới nắm được cơ hội, khẳng định không đi, phải mắng cho đã mới đi chứ. Tiếu Ngạn Thần gật đầu, nhìn chằm chằm nụ cười giả tạo của Lục Chân Chân, nói. Cô nói có lý lắm, bầu không khí bắt đầu kỳ lạ. Lục Chân Chân nhìn Tiếu Ngạn Thần, ngờ đối phương có sức chiến đấu yếu như vậy, chưa gì đã thua. Hai người nhìn nhau, chẳng nói gì, Lục Chân Chân chuồn về phòng của cô ấy. Hà Lộ và An Tư Nhã nói chuyện điện thoại xong, phòng làm việc đăng bài thanh minh trên Weibo, còn mua một đám thủy quân không ngừng dìm đề tài xuống, lại mua hai hot search cho An Tư Nhã, thấy hot search hút thuốc của An Tư Nhã chậm rãi đi xuống, mới thở phào. Chỉ cần một ngày không có ảnh chụp, còn có thể cứu chữa. Công ty đăng bài thanh minh xong, Hà Lộ lại nhìn mấy hot search liên quan đến Quý Minh Ngoãn đi lên trên, còn có hot search bắn cung chiều nay đột nhiên lên hạng nhất. Tuy Hà Lộ thấy kỳ lạ, nhưng cũng không để ý, dù sao bối cảnh của Quý Minh Ngoãn cũng rất mạnh. Cách chương.